Tốt nhất con dề, chương 990, đạp sóng mà đi. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss Nguy cơ thường thường cũng là kỳ ngộ. Thẳng đến, Lâm Vũ đối với điểm này tin tưởng không nghi ngờ. Không qua bắt lấy kỳ ngộ cần lớn lao năng lực. Đây cũng là vì sao Lâm Vũ đã thập phần cường đại. Thế nhưng như cũ không dám tí nào buông lỏng. Tận sức tại đề thăng năng lực chính mình nguyên nhân. Bởi vì chỉ có thực lực bản thân đủ cường đại, tại đối mặt cường địch thời điểm mới có thể lâm nguy không sợ. Đem Xuân Sinh cùng Thu Mãn nhánh sau khi đi, hắn liền cho lão trượng mẹ nương gọi điện thoại, vì không cho người trong nhà lo lắng, dối xưng hắn cùng Giang Nhan ở bên ngoài có chút việc muốn làm. Muốn tối nay trở về, sau đó Lâm Vũ liền đem bộ thừa kêu tới, hai người ngồi ở trong xe tùy tiện ăn một chút đồ vật. Đồng thời Lâm Vũ đem đại khái sự tình cùng bộ thừa nói một phen. Tiếp theo xin lỗi nói. Bộ đại ca, lần này thật là có lỗi với ngươi. Muốn ngươi bồi tiếp ta đặt mình vào nguy hiểm. Mặc dù hắn cùng bộ thừa thân như tay chân. Thế nhưng cái này chính thời gian lão bà bị bắt. Lại muốn bộ thừa đi theo chính mình đi bất chấp nguy hiểm. Nhất là tại hiểu ngài rõ rệt nhằm vào bộ thừa tình huống dưới. Hắn cảm thấy có chút có lỗi với bộ thừa, tiên sinh nếu là không muốn cho bộ thừa xấu hổ vô cùng. Về sau cũng không cần nói lại lời này, bộ thừa mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua phía trước, từng ngụm ăn trong tay bánh rán trái cây, một ngụm đều không có lãng phí, bởi vì hắn biết rõ, đánh trận đánh ác liệt, là cần dồi dào thể lực, nếu cái này hiểu ngài dám động Giang Nhan. Trong mắt hắn, cũng đã là cái người chết, lần trước nếu không phải Lâm Vũ không cho hắn giết hiểu ngài. Kỳ thực hiểu ngài cũng sớm đã là cái người chết, Lâm Vũ nghe được bộ thừa lời này khe khẽ lắc đầu. Trong lòng tràn đầy cảm khái, hắn Lâm Vũ có tài đức gì a? Sống lại một đời vậy mà có thể giao cho nhiều như vậy thổ lộ tâm tình nghĩa khí huynh đệ. Hắn cùng bộ thừa ngồi ở chỗ này kiên nhẫn chờ lấy. Theo thời gian chuyển rời, sắc mặt hai người cũng càng thêm âm u, Lâm Vũ lấy tay chỉ nhẹ nhàng gõ cửa xe. Ít có hiện ra một loại nôn nóng thần sắc, hắn biết rõ, đây là hiểu ngài một loại kế sách, cố ý kéo lấy hắn không cho hắn phát địa chỉ, chính là vì để cho hắn tâm trước loạn, cho dù hắn biết rõ hiểu ngài cái này sách lược, nhưng hắn tâm vẫn là không cách nào ức chế loạn. Liền như là hắn đối với Giang Nhan vậy thấm vào cốt nhục cảm tình. Đồng dạng cũng là không cách nào ức chế. Theo thời gian chuyển rời, trên đường cái xe càng ngày càng ít, thậm chí liền đèn đường cũng khoảng cách tính dập tắt mấy ngọn. Yên tĩnh bầu không khí bên trong Lâm Vũ điện thoại đột nhiên. Vù vù, run lên một cái, Lâm Vũ thân thể bỗng nhiên giật cả mình, vội vàng móc ra điện thoại. Tiếp theo liền thấy hiểu ngài cho hắn phát tới một cái địa chỉ. Đồng thời còn có một câu nói. Nếu như là đem địa chỉ nói cho những người khác, ta cam đoan ngươi sẽ không còn được gặp lại Giang Nhan. Lâm Vũ híp híp mắt, trong lòng cười lạnh, có chính hắn tự thân xuất mã. Dĩ nhiên không cần lại thông chi bất luận kẻ nào. Tiếp theo trực tiếp bắt đầu dậy xe. Mang theo bộ thừa cùng một chỗ hướng phía hiểu ngài nói tới địa phương tiến đến. Hiểu ngài nói tới phương vị tại thủ đô lớn nhất một đầu kênh đào bờ sông. Là thủ đô một chỗ nổi danh kênh đào văn hóa quảng trường. Mặc dù ban đêm nơi này không có bao nhiêu người, thế nhưng vị trí địa lý cũng không tính vắng vẻ. Cho nên Lâm Vũ không khỏi có chút buồn bực, không rõ bạch hiểu ngài tại sao lại đem địa điểm chọn ở chỗ này. Đến lúc đó các nàng trốn lên, nhưng hết sức bất tiện, chờ bọn hắn đuổi tới kênh đào văn hóa quảng trường sau đó. Phát hiện toàn bộ trên quảng trường không có một người, trên mặt sông phong sen lẫn thủy khí gào thét mà đến. Mang theo một tia nhập cốt ý lạnh, tiên sinh, ngươi trên xe các loại, ta đi xuống xem một chút, bộ thừa nói xong dẫn đầu nhảy tới dưới xe mặt. Tiếp theo ánh mắt lăng lệ nhìn bốn bề một chút, thấy chung quanh liền cái quỷ ảnh tử đều không có, lại càng không cần phải nói người. Ngay sau đó bộ thừa tùy tiện quay trở về tới trên xe. Cao mày hướng Lâm Vũ lắc đầu nói. Chung quanh không có bất kỳ ai. Nàng có phải hay không đang đùa chúng ta đây? Chờ thông chi a, đây không phải nàng nơi sở tại chút. Lâm Vũ cao mày nói ra. Biết rõ hiểu ngài đem bọn hắn dẫn tới nơi này đến. Có thể là vì xác định hai người bọn họ có phải hay không đơn độc tới. Lâm Vũ hướng phía nơi xa mấy đống cư dân phòng nhìn một cái. Như có điều suy nghĩ, lúc này hắn điện thoại di động lần nữa chấn động một cái. Lâm Vũ lập tức lấy điện thoại cầm tay ra xem xét. Chỉ gặp tin tức biểu hiện, dọc theo bờ sông một mực đi lên phía trước. Lâm Vũ lần nữa bắt đầu dậy xe. Dựa theo hiểu ngài nói ra lấy xe dọc theo bờ sông một mực hướng phía trước hành xử. Theo đêm càng ngày càng sâu, kênh đào bên cạnh thủy khí cũng càng ngày càng nặng, thậm chí trên mặt hồ dĩ nhiên mơ hồ đã nổi lên một tầng lờ mờ sương mù. Lâm Vũ dọc theo bờ sông mở khoảng chừng hơn 30 phút. Chỗ đứng vị trí cũng càng ngày càng lại, nếu là lại như thế mở đi, cơ hồ đều nhanh muốn đi vào tân môn hoàn cảnh. Thế nhưng bởi vì không có thu được hiểu ngài tin nhắn, cho nên Lâm Vũ chỉ có thể một mực mở đi. Lâm Vũ lái xe thời điểm bộ thừa một mực lặng lẽ nhìn qua bên ngoài mặt hồ. Quét mắt bỏ neo tại bên bờ những cái kia tối như mực thuyền đánh cá. Đột nhiên, trước mắt hắn sáng lên, bỗng nhiên ngồi thẳng người, trầm giọng hướng Lâm Vũ nói ra, tiên sinh, ngươi xem bên trái đằng trước. Trải qua hắn như thế một hô, Lâm Vũ lập tức cục gạch hướng phía bên trái trên mặt hồ nhìn lại. Chỉ gặp đen nhánh trên mặt hồ, một chiếc lóe ra ánh đèn thuyền đánh cá phá lệ đáng chú ý, cái này đoạn thời gian cơ hồ tất cả thuyền đánh cá đều đã tắt máy cập bờ. Lúc này đột nhiên trên mặt sông xuất hiện như thế một chiếc thuyền đánh cá. Thực sự có chút chói mắt, hơn nữa nơi này lại vị trí vắng vẻ. Cho nên trên chiếc thuyền này, vô cùng có khả năng liền có hiểu ngài cùng Giang Nhan. Lâm Vũ híp híp mắt, tiếp theo mà chậm lại tốc độ xe, đặc biệt chờ đợi hiểu ngài tin tức. Quả nhiên, lúc này hắn điện thoại di động đột nhiên chấn động lên. Hiểu ngài lần nữa phát tới tin tức, để cho hắn nhìn thấy trên mặt hồ đèn sáng thuyền đánh cá sau đó lập tức dừng xe. Két két, Lâm Vũ một cước giẫm ở phanh lại. Tiếp theo tùy tiện nhìn thấy mặt sông thuyền đánh cá bên trên bắn tới một đạo cường quang. Cường quang lóe lên, tựa hồ đang cùng Lâm Vũ bọn hắn chào hỏi. Lâm Vũ cùng bộ thừa không có vội vã xuống xe, mà là hết sức cẩn thận quan sát một chút bốn phía. Bởi vì nơi này vị trí vắng vẻ, cho nên tầm mắt cũng so sánh khoáng đạt. Hai người bọn họ quét mắt một phen, cũng không nhìn thấy cái gì khả nghi nhân viên. Hơn nữa bốn phía cũng không có cái gì đột một ẩn nấp vật. Cho nên tối thiểu có thể thấy được, cảnh vật chung quanh là hết sức an toàn. Tiên sinh, nhìn cách nàng không có dẫn người tới. Bộ thừa trầm giọng nói ra, nàng trên thuyền đã đầy đủ an toàn. Lâm Vũ ngắm nhìn cách bên bờ tối thiểu có xa hơn 10 thước thuyền. Đột nhiên có chút bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Thảo nào cái này hiểu ngài dám hẹn hắn cùng bộ thừa tới. Nguyên lai nữ nhân này đã sớm làm xong đề phòng biện pháp. Cái này mặt sông cách bên bờ xa như vậy, chính là Lâm Vũ cùng bộ thừa thân thủ lợi hại hơn nữa. Cũng không có khả năng đạp sóng mà đi, bay đến trên thuyền đi, đạp sóng mà đi, nghĩ đến cái này từ, Lâm Vũ đột nhiên thần sắc khẽ giật mình, tiếp theo hai mắt tỏa sáng. Bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo, tốc đạt ký tuyệt, lực tẫn kỳ khinh, mới có thể đạp sóng mà đi. Lâm Vũ trong đầu đột nhiên toát ra một câu nói. Một câu tại quân cơ sử bị giam giữ thời gian đọc qua huyền thuật trong bí tịch nói. Hắn quên quyển sách này tên gọi là gì, thế nhưng có thể nhớ rõ quyển sách này bên trên viết một cái điều kiện tiên quyết. Nếu là muốn nhìn quyển sách này mà nói. Cần dẫn đầu tu tập tốt huyền tung bộ, bởi vì quyển sách này bên trên huyền thuật đều là lấy huyền tung bộ làm cơ sở. Tốc đạt ký tuyệt, lực tẫn kỳ khinh, mới có thể đạp sóng mà đi. Câu nói này nói chính là thế nào mượn huyền tung bộ ở trên mặt nước đạp sóng mà đi. cùng hiện tại rất nhiều giang hồ mãi nghệ cái gọi là chuồn chuồn lướt nước, là một cái ý tứ. Nếu như đem lời này phiên dịch thành nói linh tinh, nói đúng là đem tốc độ đạt đến cực hạn, đồng thời khống chế lực đạo nhẹ đến cực hạn, liền có thể sử dụng huyền tung bộ ở trên mặt nước nhanh chóng hành tàu. Đương nhiên, cái này cái gọi là hành tàu khẳng định không thể nào là khoảng cách dài. Chính là thời gian ngắn bên trong một luồng lực bộc phát. Không qua nếu là có thể thi triển đi ra, dùng cho bên bờ đến chiếc này thuyền đánh cá tầm đó khoảng cách. Cũng đủ, Lâm Vũ nội tâm đột nhiên hưng phấn vô cùng. Hắn thậm chí đã bắt đầu cảm kích lên Vinh Hạc Thư. Nếu là không có Vinh Hạc Thư, hắn không đến mức bị giam tại quân cơ sử chờ đợi 2-3 tháng. Tự nhiên cũng liền học không đến nhiều như vậy thượng thừa tinh diệu huyền thuật bí quyết cùng công pháp. Nếu là học không đến như thế thượng thừa tinh diệu huyền thuật, cũng liền cứu không được Giang Nhan. Cho nên hôm nay kiếp nạn nếu có thể qua, có thể đem Giang Nhan cứu ra, vậy hắn đến lúc đó đi giết Vinh Hạc Thư thời điểm, nhất định phải cùng hắn ở trước mặt biểu đạt cảm ơn. Bộ thừa lúc này chú ý tới Lâm Vũ khóe miệng khó mà ức chế nụ cười. Không khỏi có chút hồ nghi nhìn Lâm Vũ, có chút không rõ ràng cho lắm, cái này thuyền đánh cá cách bên bờ xa như vậy đúng là cái vấn đề. Cái này tiên sinh thoạt đầu còn sầu lo không thôi, cái này thế nào đột nhiên còn vui mừng đi lên. Lâm Vũ chú ý tới bộ thừa thần tình trên mặt, dùng sức vỗ vỗ bộ thừa bả vai. Nói ra, bộ đại ca, một hồi nhìn ta ánh mắt làm việc. Nói xong Lâm Vũ trực tiếp ngẩng đầu ưỡn ngực hướng phía bên bờ đi tới. Bộ thừa hơi nghi hoặc một chút nhìn Lâm Vũ bóng lưng một chút. Tranh thủ thời gian đi theo. Hiểu ngài tỷ, Lâm Vũ đứng ở bên bờ trên loạn thạch, ngẩng đầu hướng thuyền đánh cá bên trên hô một tiếng. Hà tiên sinh, đã lâu không gặp a. Lúc này thuyền đánh cá bong tàu bên trên. Đi tới một cái thon thả thân ảnh, chính là từ lần trước đào tẩu sau đó tùy tiện không còn có gặp qua hiểu ngài. Chỉ gặp đã lâu không gặp, hiểu ngài mặc vẫn là giống như thường ngày, vẫn như cũ là một thân thiếp thân tơ lụa sườn xám. Không qua trên mặt nhiều một tia ổn trọng cùng nhuệ khí. Hiển nhiên, từ nàng mặc xem, nàng cũng không định cùng Lâm Vũ động thủ, thậm chí liền thuyền người bên trên tay cũng ít đáng thương. Ngoại trừ cái này hai người tráng hán, tựa hồ tùy tiện không còn có người khác, có lẽ là nàng cảm thấy thuyền đánh cá cách bên bờ khoảng cách cũng đủ an toàn. Lâm Vũ căn bản liền xông không qua tới, Lâm Vũ thấy cảnh này trong lòng ngược lại là vui vẻ. Híp mắt cười nói, cũng không phải đã lâu không gặp, không nghĩ tới gặp lại, hiểu ngài tỷ liền chuẩn bị cho ta lớn như thế một kinh hỉ. Không có cách nào, ngươi thế nhưng là quân cơ sử đại hồng nhân, không cần loại biện pháp này, thế nào mời được ngươi đây? Hiểu ngài cười khanh khách nói, ánh mắt lại vô cùng băng lãnh, Giang Nhan cùng tâm khiết đâu? Chấm, Lâm Vũ sắc mặt lãnh đạm xuống tới, trực tiếp tiến nhập chính đề. Hiểu ngài quét mắt Lâm Vũ bên cạnh bộ thừa, trong mắt lóe lên một tia phẫn hận ánh sáng, hừ cười một tiếng, tiếp theo phủi tay. Tiếng vỗ tay sau đó, trong khoang thuyền lập tức đi tới hai cái ngư dân dáng dấp tráng hán. Một người trong tay đẩy một thân ảnh, một lớn một nhỏ, chính là Giang Nhan cùng Tâm Khiết, chỉ thấy các nàng hai người lúc này bị trói rắn rắn chắc chắc. Liền ngoài miệng đều lấp vải, không qua tựa hồ hiểu ngài biết rõ Tâm Khiết là cái người cam. Cho nên không có tại Tâm Khiết ngoài miệng tắc vải. Nhan tỷ, Lâm Vũ nhìn thấy Giang Nhan sau đó ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Kinh thanh kêu lên, ô ô, Giang Nhan nhìn thấy Lâm Vũ sau đó trong nháy mắt cũng kích động. Dùng sức uốn éo người dãy dụa lấy. Trong mắt hai hàng nước mắt tràn mi mà ra, Tâm Khiết nhìn thấy Lâm Vũ sau đó nhỏ yếu thân thể cũng run rẩy không ngừng. Gương mặt nước mắt không ngừng trượt xuống, hiển nhiên cũng phi thường hoảng sợ. Giang Nhan mở to hai mắt, dùng sức hướng Lâm Vũ lắc đầu, trong miệng ô ô hô hào, tựa hồ muốn nói với Lâm Vũ cái gì, thế nhưng nàng một câu nói đều nói không nên lời. Lâm Vũ căn bản cũng nghe không hiểu nàng muốn biểu đạt cái gì. Nhan tỷ, đừng sợ, ta đến rồi, ngươi cùng Tâm Khiết liền đã không việc gì. Lâm Vũ sắc mặt run lên, từng chữ nói ra hướng Giang Nhan nói ra, tự tin vô cùng, cách chương.